Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 2029, Ulis tố chất tâm lý viễn siêu thường nhân, nhưng lúc này đã chịu đả kích quá lớn, làm hắn không khỏi tâm thần hoảng hốt lên, đây là S cấp nhiệm vụ, đây là một cái hắn hoàn thành hơn 20 hoàn nhiệm vụ tưởng nhiệm vụ liên hoàn. Lúc này thất bại, phía trước lĩnh nhiệm vụ khen thưởng sẽ không thu hồi đi. Nhưng này ý nghĩa cái này nhiệm vụ liên hoàn kế tiếp khen thưởng tất cả đều không có. Ai đều biết, nhiệm vụ liên hoàn hoàn thành lúc sau khen thưởng mới là phong phú nhất. Ngẫm lại chính mình trả giá thời gian tinh lực, hắn chỉ cảm thấy lỗ sạch vốn, như thế trọng đại tinh thần đả kích, làm hắn liền chính mình trên người trúng độc trạng thái đều không nghĩ quản. Ngân châm thượng tôi độc, phỏng chừng vẫn là cương cường độc dược, làm hắn huyết lượng như tuyết băng, nhưng hắn không có quản, chỉ ngơ ngác nhìn En, vì cái gì, ta cực khổ khổ tìm manh mối, cực khổ khổ tìm người tới cứu ngươi, vì cái gì ở cuối cùng thành công thời điểm, ngươi phản giết ta, En môi cũng thực mau biến ô thanh, biểu tình đã toàn thay đổi, cười lạnh nhìn hắn, chỉ giết ngươi, quá tiện nghi các ngươi. Ta là cái gì đều sẽ không nói. Ulis, ngoặc kép, tỉ muội, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi ít nhất muốn cho ta chết cái minh bạch. En nghe vậy cười lạnh một tiếng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn. Vọng thư, sinh mệnh tư tế, thêu tượng trưng ca lần hoàng thất ánh trăng hoa. Cho rằng ta nhận không ra sao? Ulis, ngoặc kép, tuy rằng còn có một ít đồ vật không có lộng minh bạch. Nhưng hiện tại hắn đã biết rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Yên lặng nhìn mắt nhìn thư, nhắm mắt lại ôm hận hóa thành bạch quang. Cái này kêu thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà sao? Theo hắn hóa thành bạch quang, En cũng ngã xuống, Alita ở vừa mới nhịn nửa ngày. Hiện tại rốt cuộc nhịn không nổi, trực tiếp phát ra liên tiếp cười to. Cuối cùng dứt khoát ôm bụng nở nụ cười. Không được. Không được, cười chết ta, ta phải cho hắn phát tin tức. Vọng thư cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này thân triển khai. Càng không nghĩ tới sự tình sẽ ra ở trên người nàng. Cái này áo choàng xác thật có hoa văn, chỉ là ở áo choàng nhất hạ đoan, còn thập phần ẩn nấp, tinh trần cũng đi theo. Ngoặc kép, kỳ thật ở Ulis ở trúng độc sau. Hắn liền bắt đầu nếm thử xua tan, nhưng phát hiện không hề tác dụng. Đây là cốt truyện sát, chúng cái này độc cần thiết muốn chết, thương bạch chi đồng cũng vào lúc này gấp trở về, nhìn đến cảnh tượng như vậy, ngạc nhiên nói, làm sao vậy, Alita xoa xoa bụng, nói đơn giản hạ phía trước phát sinh sự tình. Sau khi nghe xong, thương bạch chi đồng cũng phụt một tiếng cười, nhiệm vụ liên hoàn xác thật dễ dàng thất bại, nhưng ai cũng không nghĩ tới sắp tới đem thành công thời điểm cư nhiên thất bại. Chỉ là tưởng Ulis cuối cùng biểu tình, hắn liền rất sung sướng. Hắn một bên cười một bên cấp Ulis phát tin tức. Hắn hồi Hắc Tinh Thành, vừa vạn, chúng ta cũng trở về. Ta giúp hắn làm nhiệm vụ này. Kế tiếp nên hắn giúp ta làm nhiệm vụ, lại nhìn những cái đó nhân không biết đã xảy ra chuyện. Gì thiếu nam thiếu nữ, thương bạch chi đồng nói. Hắc Tinh Thành quá rối loạn, nếu không muốn trở về. Có thể đi Phong Diệp Thành, chúng ta sẽ đem các ngươi đặt ở trên đường, dọc theo đường nhỏ đi là đến nơi, đương nhiên, Phong Diệp Thành giống như cũng không thái bình, các ngươi chính mình tuyển đi, sau khi nói xong, lại đối với Vọng Thư nhún vai, lộ ra một cái ngoan ngoãn cười, hai cái răng nanh như ẩn như hiện, Nguyệt Thần ngươi không phải muốn biết Hắc Tinh Thành lâu đài sao? Ulis hiện tại không ở. Ta cho người nói cũng giống nhau, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, Vọng Thư vốn định đối Ulis. Nói cái gì đó, tuy chuyện này nàng không phải cố ý, nhưng xác thật làm hắn thu được rất nhiều tổn thất, nhưng nàng thật sự không có kinh nghiệm an ủi người. Gõ mấy chữ lại xóa, thương bạch chi đồng bắt đầu cấp Vọng Thư phổ cập khoa học Hắc Tinh Thành cơ bản hiện trạng. Hắc Tinh Thành cùng Phong Diệp Thành bất đồng. Phong Diệp Thành thuộc về Phong Diệp Lĩnh. Phong Diệp Lĩnh là Domia công quốc quan trọng một bộ phận. Cũng là quan trọng thương nghiệp thành thị. Không nói thượng tầng tranh quyền đoạt lợi. Đây là một cái cực có trật tự thành thị. Ở chủ thành khu ca còn sẽ tìm tới thành vệ đội. Mà Hắc Tinh Thành chính là một cái vô tự thành thị. Ở vào Domir Công Quốc cùng Atlan Công Quốc giao giới mảnh đất. Trên danh nghĩa thuộc về Atlan Công Quốc, trên thực tế căn bản không có lĩnh chủ. Thành chủ thùng rỗng kêu to, thành vệ đội đó là thứ gì? Hắc Tinh Thành bị ngũ phương thế lực chia cắt, nhiệm vụ chủ tuyến chính là gia nhập ngũ phương trận doanh bất luận cái gì một phương. Trợ giúp chính mình trận doanh trở thành Hắc Tinh Thành lão đại. Bên trong thành chỉ có mấy chỗ không tính đại an toàn khu. Địa phương còn lại tùy ý ca, nhân hoàn cảnh như vậy. Hắc Tinh Thành nội quả thực là vê người chơi thiên đường. Rất nhiều sinh hoạt người chơi hưu nhàn người chơi thật sự chịu không nổi loại này hiểm ác hoàn. Cảnh dứt khoát xóa hào xong rồi, lưu lại đều là thật tàn nhẫn nhân vật, cho nên ở trận doanh chiến bùng nổ sau, Hắc Tinh Thành liền thật biến thành đầm rồng hang hổ. Thương Bạch Chi Đồng nói, phía trước những cái đó nô lệ buôn lậu chính là ngũ phương thế lực chung một cái. Bên trong thành nô lệ sinh ý một nửa trở lên đều là ở bọn họ ở làm. Lão đại kêu Hắc Sư tin tức nhất linh thông chính là Thứ Mân. Thủ lĩnh danh hiệu kêu Dạ Oanh, thế lực nhỏ nhất, nhưng nhân tin tức linh thông, không có người dám đắc tội nàng. Nghe nói đây là Vĩnh Hằng Đại Lục tin tức nhất linh thông tổ chức hôi bồ câu phân hội, đánh bạc. Cách đấu trường loại này từ ngũ phương thế lực trung cường thế nhất huynh đệ hội nắm giữ. Bọn họ có 3 cái thủ lĩnh, đều là cao giai chức nghiệp giả, nghe nói còn có một vị truyền kỳ pháp sư tọa chấn, mặt khác 2 cái thế lực. Một cái kêu Tam Đầu Khuyển, một cái kêu Ma Ong, vọng thư đại khái đối Hắc Tinh Thành hình thức hiểu rõ. Hiện tại cái nào thế lực nhất chiếm ưu? Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Thương Bạch Chi Đồng lộ ra một cái nguy hiểm cười, đem trong tay chùy thủ hướng không trung vứt vứt. Ta muốn giết huynh đệ hội đại thủ lĩnh, nhiệm vụ không thể cùng chung. Chỉ có thể từ ta một người hoàn thành, bất quá lại có thể ở không tổ đội dưới tình huống làm người. Hỗ trợ, hắn hiện tại chỉ là sơ giai chức nghiệp giả, mà huynh đệ hội lão đại là cao giai. Vọng thư minh bạch, truyền thừa nhiệm vụ, này không phải duy nhất khả năng, lại là có khả năng nhất một cái. Truyền thừa nhiệm vụ dị thường khó khăn. Bất quá nếu hoàn thành, từ lâu dài suy xét, so nhiệm vụ liên hoàn còn phải có giá trị. Thương Bạch Chi Đồng, ta đi Thứ Mân mua tin tức. Tin tức thượng nói, huynh đệ hội đại thủ lĩnh là một cái cao giai võ đạo gia. Về hắn nhược điểm cụ thể tin tức quá quý, ta chỉ nghe được, hắn ở mấy năm trước bị thực nghiêm trọng thương, đến bây giờ còn không có hào toàn, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, nhị thủ lĩnh muốn thay thế. Cùng hắn vẫn luôn xung đột không ngừng, tam thủ lĩnh ở bọn họ trung lập trung tựa hồ không nghiêng không lệch. Nhưng hắn vẫn là không yên tâm, lựa chọn nâng đỡ 4 thủ lĩnh, tóm lại, so sánh với Phong Diệp Thành danh giới rõ ràng 2 cái thế lực. Hắc Tinh Thành thật sự một bãi nước đục, thế lực rắc rối phức tạp, thế lực trong vòng lại chia làm các loại thế lực, thật sự có người tích cực, có thể đem người bức điên rồi. Vọng thư còn có một vấn đề, Ulis cùng ngươi nhiệm vụ nơi nào có điểm giao nhau, nhiệm vụ cụ thể chỉ có chính hắn biết, hơn nữa hắn là nhiệm vụ liên hoàn, muốn một vòng hoàn làm đi xuống, hiện tại nhiệm vụ thất bại, phỏng chừng chính hắn cũng không biết kế tiếp là tìm ai, Ulis vẫn là rất là đồng tình Ulis. Hắn phía trước tìm được rồi một cái què chân lão kiếm sĩ. Nói gì đó? Cái kia lão nhân khiến cho Ulis đi tìm En kế tiếp sự. Vọng thư cũng biết, hiện tại En đã chết, ai cũng không biết En lúc sau muốn tìm ai làm cái gì nhiệm vụ. Hắn nói chỉ cần chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ, liền giúp ta cùng nhau ám sát đại thủ lĩnh từ sau khi bị thương. Đại thủ lĩnh ru rú trong nhà, Thương Bạch Chi Đồng hoàn toàn không thấy được người, Ulis đáp ứng tuyệt đối sẽ giúp nàng trà trộn vào đi. Vọng thư chớp chớp mắt, chậm gì gì nói, kỳ thật có thể nghịch đẩy một chút, nàng cảm thấy ta là Lan Dô đế quốc người. Quyết đoán tự sát, kia chỉ có thể nói nàng là cùng Lan Dô đế quốc lập trường đối lập người. Ulis là Phong Diệp bá tước trận doanh, ta là Phong Diệp thành chủ trận doanh, Phong Diệp thành chủ sau lưng là Crony công tước. Crony công tước sau lưng có Lanzo đế quốc bóng dáng, Phong Diệp bá tước sau lưng là Mary Vương. Tử, Hien là Mary Vương tử người. Nàng ở Hắc Tinh Thành, thuyết minh Mary Vương tử ở Hắc Tinh Thành có thế lực. Hắn hiện tại còn ở cùng Crony công tước tranh đoạt Domia công quốc vương vị. Hắc Tinh Thành thế lực rắc rối phức tạp. Hắn khả năng muốn lợi dụng nơi này thế lực tới gia tăng chính mình lợi thế. Nàng lúc trước ở Phoebe công chúa trên bàn mật báo thượng. Nhìn đến quá Domia chỉnh tràng chiến đấu tiền căn hậu quả. Domia công quốc đương nhiệm quốc vương từ 2 năm trước liền bắt đầu suy yếu. Mà hắn người thừa kế Mary vương tử lại còn tuổi nhỏ. Hắn đệ đệ Crony công tước thấy được bên trong cơ hội. Nhưng tự giác cũng không thập toàn nắm chắc, vì thế liên lạc Lanzo đế quốc, hứa hẹn nếu là hắn bước lên vương vị, nguyện đối Lanzo đế quốc cúi đầu xưng thần, hơn nữa dâng lên trọng bảo. Cuối cùng rõ ràng, Lanzo đế quốc đáp ứng rồi đối phương cái này thỉnh cầu. Cho hắn cung cấp chi viện, bất quá nhân Lanzo đế quốc không thể công nhiên nhúng tay biệt quốc vương vị kế thừa. Chỉ có thể đang âm thầm duy trì. Chính là thật sự muốn tra, tuyệt đối vẫn là có thể điều tra ra dấu vết để lại. Mary vương tử phỏng chừng đã điều tra ra Crony công tước sau lưng người ủng hộ. Cho nên En đang xem đến nàng áo choàng trong một góc thêu thua. Mới có thể phản ứng như vậy đại, cư nhiên trực tiếp tự sát. Phong Diệp lĩnh chính là hai vị này người thừa kế chiến trường ảnh thu nhỏ. Ở Phong Diệp bá tước ở tại vương đô khi... Đã cùng tuổi sắp xỉ Mary vương tử giao hảo, hai người vẫn là đồng học, mà Phong Diệp thành chủ bế lên Crony công tước đùi. Hiện tại Phong Diệp thành trận doanh chiến đã tiến hành hừng hực khí thế. Nàng hoài nghi Domia vương đô cũng có không ổn biến hóa. Đối kế tiếp nhiệm vụ chủ tuyến cũng đại khái rõ ràng. Này đó tin tức lượng cực đại, bởi vì hiện tại người chơi nhận chi còn dừng lại ở. Phong Diệp thành chủ là Crony công tước tâm phúc, người sau ở cùng Domia đệ nhất người thừa kế tranh đoạt vương vị. Mà Phong Diệp bá tước là Mary vương tử bạn tốt, hai bên duy trì đối tượng bất đồng, lại ở Phong Diệp thành quyền lợi thượng tồn tại ít lợi xung đột. Phong Diệp lĩnh trận doanh chiến bởi vậy bùng nổ, đương nhiên đại đa số người chơi là không thèm để ý. Chỉ để ý nhiệm vụ khen thưởng còn có đánh nhau. Lanzo đế quốc đối rất nhiều người chơi tới nói vẫn là cái xa lạ danh từ. Căn bản không thể tưởng được trận này Domia công quốc nhiệm vụ chủ tuyến sau còn có nó bóng dáng. Nếu ở đây người đổi thành những người khác, ước chừng có thể đoán được càng nhiều đồ vật. Đáng tiếc Alita đối này hứng thú thiếu thiếu. Thương Bạch Chi Đồng vẫn là không hề hứng thú. Hắn chỉ là tới làm nhiệm vụ. Nơi này nhiệm vụ chủ tuyến quan hắn chuyện gì? Bất quá không ngại ngại hắn chớp chớp mắt, thoạt nhìn thành ý tràn đầy, lợi hại, nghe tới logic kín kẽ, nhưng là, này cùng ta nhiệm vụ có cái gì quan hệ? Thương Bạch Chi Đồng tỏ vẻ chính mình chính là một cái không hề cảm tình nhiệm vụ máy móc. Chỉ nghĩ hoàn thành chính mình truyền thừa nhiệm vụ, đối mặt khác một chút đều không quan tâm ni bị như thế sặc một ngụm. Vọng thư cũng không để bụng, Mary vương tử ở chỗ này có thế lực. Cái này thế lực khả năng cùng huynh đệ hội có quan hệ. Cho nên hắn có thể ở trong tối sát thượng giúp ngươi, vậy ngươi đoán. En phản ứng nhanh như vậy kịch liệt, căn bản không có làm Ulis biện dài. Lanzo đế quốc ở bên này có hay không thế lực, này có thể hay không gián tiếp giúp ngươi một phen. Thương Bạch Chi Đồng mắt sáng rực lên, như suy tư gì nhìn vọng thư nói. Ta có thể giúp ngươi, Alita ở bên cạnh tấm tắc 2 tiếng. Không khỏi ở trong lòng lần thứ 2 đồng tình một fan Ulis. Quá đáng thương, chính mình đã chết, còn bị đối địch trận doanh đào góc tường. Hiểm ác Hắc Tinh Thành, ở bọn họ một hàng 4 người vừa đến trong thành liền lộ ra chính mình giữ tợn bộ mặt. Cùng Phong Diệp Thành bên trong thành ngoài thành tràn đầy cây phong. Tự nhiên tươi mát, còn có một loại thản nhiên tự đắc tinh xảo, mà Hắc Tinh Thành lại bất đồng, quả thực là vùng khỉ ho cò gáy, chỉ có lung tung sinh trưởng cỏ dại, cục đá cát sỏi liền rơi rụng ở ngoài thành, ngẫu nhiên có thể nhìn đến hờ khép thi hài, cũng có thể nghe được ma thú chu lên thanh. Đã ở chỗ này đãi có một thời gian, Alita thở dài một tiếng. Trong chốc lát đi vào thời điểm cẩn thận một chút, cửa có bẫy dập, đúng vậy, Hắc Tinh Thành chính là như vậy một cái khắp nơi ác nhân chủ thành. Mặc kệ có thù oán không thù, trước hố một phen, nói nữa hiện tại trong thành chia làm 5 cái trận doanh. 5 cái trận doanh chung cũng không phải bền chắc như thép. Nơi trốn đều là lục đục với nhau, mà có thể tại như vậy hiểm ác hoàn cảnh kiên trì xuống dưới. Cũng không phải cái gì hảo điều, các chức nghiệp đều sẽ thường thường hố người một phen, nhân chức nghiệp đặc tính, hố người lợi hại nhất chính là đạo tặc, đây là ám sát chi vương, tiếp theo là thợ săn biệt hiệu bẫy dập đại sư, cũng chính là chơi cơ quan, kỹ năng đều là bố trí các loại bẫy dập, chỉ cần không đổi mới, bẫy dập liền vẫn luôn tồn tại, nếu có người không cẩn thận dẫm đi lên. Hiện thế giới kênh 5 đại kỳ quan thứ 3, chú thuật sư hàng ngày nguyền rủa trò chơi kế hoạch uống nước sạc chết, ăn cơm sạc chết, vô số vong hồn trên kênh thế giới thăm hỏi thương bạch chi đồng tổ tông 18 đại. Lầm dẫm bẫy dập xui xẻo chứng mắng nơi nơi bố trí bẫy dập thợ săn. Luận khởi cừu hận giá trị, kỳ thật thợ săn càng cao một chút, rốt cuộc thương bạch chi đồng tuy rằng giết người vô số. Nhưng mỗi một lần giết người nhiều ít có điểm nguyên nhân. Mà nếu dẫm tới rồi thợ săn bố trí bẫy dập, đó chính là thuần túy xui xẻo. Mà giống nhau người chơi khẳng định sẽ không cảm thấy hoàn toàn là chính mình xui xẻo. Mắng này đàn lung tung đặt bẫy dập tác phong bất lương nhân sĩ liền quá bình thường bất quá. Mà làm cừu hận giá trị cực cao chức nghiệp vì không làm cho công phẫn. Ở chủ thành an toàn khu sẽ thực thu liễm một vài. Nhưng nơi này là hỗn loạn tà ác Hắc Tinh Thành, ở vào vùng đất không người quản, có được rất nhiều đào phạm, tuyển ở chỗ này người chơi cũng một đám giết người như ma. Ca Thành Si, như thế nào sẽ lo lắng loại này vấn đề? Trận doanh chiến mở ra sau, càng là không kiêng nể gì, bẫy dập khắp nơi, một cái không lưu ý liền khả năng rớt hơn một nửa huyết. Nếu lại xui xẻo một chút, liên tiếp dẫm chung. Kia trực tiếp hồi sống lại điểm cũng thực bình thường. Alita, Ulis vừa đến Hắc Tinh Thành thời điểm, liên nhân xem nhẹ Hắc Tinh Thành người chơi hạn cuối, dẫm chúng bẫy dập, lại bị người đánh lén, thiếu chút nữa tề phó hoàng tuyền, thương bạch chi đồng nhưng thật ra man thích cái này hoàn cảnh. Ở có vô số đồng hành chia sẻ cừu hận giá trị dưới tình huống. Hắn cừu hận giá trị đều rơi chậm lại. Chứng cứ chính là từ hắn tới Hắc Tinh Thành, bị người ở trên thế giới đau mắng số lần giảm bớt. Nhưng lại thích hoàn cảnh như vậy, truyền thừa nhiệm vụ vẫn phải là Mani Thương Bạch Chi Đồng nhắc nhở sau. Tạm Tha có hứng thú nói, ngươi tưởng như thế nào làm, đi trước hiệp hội nhà thám hiểm Mani, vọng thư thở dài. Chúng ta trên người trang bị bền mau rớt hết, bền rớt quang sau chỉnh kiện trang bị liền không? Thể lại xuyên, sau đó vừa mới vào thành, nghênh đón bọn họ chính là mấy đạo mũi tên nhọn, một cái quen mắt cung tiễn thủ muội tử nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ. Các ngươi còn dám trở về, chúng ta Vân Thượng Thành hôm nay liền cùng các ngươi giằng co. Bọn tỉ muội, thượng, đó là không lâu trước đây bị bọn họ đưa về sống lại điểm muội tử. Mặt khác đi ngang qua người chơi nhìn đến trận này tranh đấu. Đôi mắt tỏa sáng, vẻ mặt hứng thú rạt rào, liền kém lấy ra tới hạt dưa biên khái biên Semonser còn có người ở bên cạnh cố lên. Tinh Trần cũng coi như là từ Lan Dô Vương Đô đi đến Đô Mia Vương Đô lại đi đến Phong Diệp Thành người. Lần đầu tiên nhìn thấy như thế, cùng hung cực ác thành thị, mặt nạ hạ môi đều không khỏi trừ trừ, thương bạch chi đồng xoang mũi phát ra một tiếng khí âm. Trực tiếp tiến vào lén đi, không chờ hắn chùy thủ bôi lên cái kia cung tiễn thủ muội tử cổ. Ulis mỏi mệt thanh âm vang lên, chư vị nữ sĩ, các ngươi lại động một bước, vị này nữ sĩ chỉ có thể lại hồi sống lại điểm mà đi, đám mây đứng ở khoảng cách hắn không xa địa. Phương, mặt khí đỏ bừng, trên tay pháp trượng cương ở giữa không trung, vừa thấy chính là bị khống. cung tiễn thủ muội tử thân sắc đại biến. Ngươi đê tiện, Alita bất mãn nói, rốt cuộc là ai đê tiện? Phía trước muốn giết ta, kết quả bản lĩnh không tới nhà bị phản sát, hiện tại cũng là các ngươi chủ động động thủ, còn không được chúng ta phản kích sao? Tuy rằng nói Hắc Tinh Thành hỗn loạn vô cùng, nhưng cơ bản đạo lý vẫn là muốn giảng đi. Quang nghĩ đánh người, không nghĩ bị đánh, phiền toái muội muội ngươi hạ tuyến mua búp bê vài, bảo đảm sẽ không đánh trả. Alita này há mồm khí khởi người tới, tuyệt đối có thể làm người thất khiếu bốc khói. Cung tiễn thủ muội tử ánh mắt hận không thể giết chết nàng. Alita, phía trước mới rớt một bậc, không biết khi nào luyện trở về, lại rớt một bậc, các ngươi trận doanh chiến còn đánh sao? Cung tiễn thủ muội tử, ngươi, đám mây nói, Lily, tính, hiện tại quả thật là ở trong thành, các nàng vân thượng thành còn có thành viên, nhưng Alita nói cũng đúng, phía trước liền rớt một bậc, nếu lại rớt một bậc, hiện tại trận doanh chiến sẽ thực bị động, nàng đã kiến thức qua Ulysses cùng Thương Bạch Chi Đồng đến phối hợp. Có lẽ các nàng lúc sau có thể dựa nhân số đôi chết bọn họ. Nhưng các nàng hiện tại đều phải chết lại một lần. Lily rời đi phía trước, hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tiễn đi này một đợt kẻ tập kích sau, bọn họ mới đi rồi không bao lâu, lại nghênh đón một đợt công kích. Lần này không hề là một đám muội tử, mà là một cái thánh thương kỵ sĩ. Hắn vô cùng đau đớn nhìn Alita. Alita, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hợp lại, ta liền buông tha các ngươi. Alita vặn vẹo tinh tế mềm mại vòng eo. Lười biếng nói, sống lại, xin hỏi chúng ta có ở bên nhau quá sao? Nghe thế câu nói, thánh thương kỵ sĩ trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Lại vẫn là miễn cưỡng bài trừ tới một cái tươi cười. Alita, đừng náo loạn được không? Nếu là ta phía trước làm không tốt, ta cho ngươi xin lỗi. Alita, không phải ngươi làm không tốt, là ta xem ngươi nơi nào đều không tốt. Nghe thế câu nói, thánh thương kỵ sĩ rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Vung tay lên, thượng, vô luận là vọng thư vẫn là tinh trần đều phát hiện. Tiến thành, Alita phảng phất liền đả thông cái gì cơ quan, một sửa phía trước chán đến chết, vẻ mặt nhàm chán bộ dáng. Nhưng này không phải dùng ở đánh nhau ca thượng, mà là dùng ở trêu chọc làm người phát hỏa thượng. Phía trước Ulysses vì nhiệm vụ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ Alita an phận, nhưng hiện tại hắn nhiệm vụ ngoài dự đoán thất bại. Hắn còn có cái gì nhưng để ý? Hắn tâm còn bởi vì lỗ sạch vốn đầu nhập ẩn ẩn làm đau. Nhìn đến này đàn vây công đi lên người, ác hướng gan biên sinh, đánh liền đánh, ngươi thật sự khi ta là mềm quả hồng a. Thương Bạch Chi Đồng hắc hắc hắc cười ra tới, cực kỳ hưng phấn, vọng thư cùng tinh trần bị bắt ra nhập trận này thình lình xảy ra ca. Tự mình thể hội một lần Hắc Tinh Thành bất lương thành phong cùng với trong thành cư dân biêu hãn. Dân phong, ở trăm cay ngàn đắng đánh thắng trận chiến đấu này, lại kiến thức Hắc Tinh Thành người chơi một cái khác đặc điểm mani Hắc Tinh Thành phẫn nộ chi. Mâu, Hắc Tinh Thành các huynh đệ, có ngoại lai người khi dễ chúng ta, cầu tới chi viện, đại khái là biết Hắc Tinh Thành không khí không nhận người đãi thấy. Bọn họ ôm đoàn còn tính bài ngoại, vừa thấy đánh không lại, liên toàn bản đồ cầu chi viện. Vọng thư 5 người, ngoặc kép chấm, hết chương.